Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 657, thông chi Lý Lão Đại. Ngay tại ta đi đến bên cạnh hắn thời điểm, cái kia tổ đặc biệt người liền quay đầu nhìn về phía ta. Ta tiếp tục chậm chạp đi lên phía trước, sau đó thấp giọng nói ra, đừng nói chuyện, nghe ta nói, có biến. Thông chi Lý Lão Đại, ở phía sau đi theo ta, đừng bị người phát hiện, mặc dù ta nói thanh âm rất nhỏ, nhưng là ta tin tưởng người kia khẳng định là nghe được. Sau đó, ta không còn lưu lại, nhanh chóng hướng phía nhà ga phương hướng mà đi, nhà ga cách trung tâm thành phố cũng không phải là rất xa. Chạy mấy cái quảng trường về sau, ước chừng 20 phút về sau. Ta đi tới nhà ga, ta mục đích tới nơi này cũng không phải là ngồi xe lửa. Bọn hắn cho ta cái này cái địa chỉ hiển nhiên là cố ý tuyển. Bởi vì Thiên Nam Thành không có thẳng tới Thanh Châu Thành xe lửa. Cho dù là nếu như mà có, cũng không nhất định lập tức liền chuyến xuất phát. Ta chỉ có thể ở nhà ga phụ cận tìm một cỗ xe đen. Đi cao tốc, nối thẳng Thanh Châu Thành. Dạng này tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Dạng này tại nửa đêm trước 12 giờ đến Thanh Châu Thành là không có vấn đề gì. Cứ việc những cái kia núp trong bóng tối ra hỏa nói cho ta không muốn cùng bất cứ người nào liên hệ, nhưng là ta còn không đến mức ngốc tự chui đầu vào lưới. Qua đây chịu chết. Không có tổ đặc biệt cái này cường đại ngoại viện, chỉ bằng ta tự mình đi, tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá ta cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tổ đặc biệt trên người nhân. Mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình. Hết thảy tùy cơ ứng biến là được. Tóm lại, muốn vạn phần cẩn thận. Ta hiện tại còn không xác định bọn hắn là ai. Cầm Lý Khả Hân đến áp chế ta là mục đích gì? Là muốn giết ta đây? Vẫn là có ý tưởng khác? Vừa đến nhà ga, ta liền hướng phía những cái kia xe đen điểm tụ tập đi tới. Căn bản không cần ta chiêu hô, đi lên liền có mấy người lại gần hỏi ta đi đâu. Ta trực tiếp cùng những người kia nói là đi Thanh Châu Thành. Dạng này mục đích rõ ràng, ta chính là muốn để tổ đặc biệt người theo sát ta. Biết ta đi chỗ nào, rất nhanh, có người liền báo giá, nói là 500. Còn có người báo thấp hơn. Cuối cùng, ta lựa chọn một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Lên xe của hắn, cái kia nhân sinh sợ người khác cùng hắn đoạt mối làm ăn. Ta vừa lên xe, hắn liền phát động xe, hướng phía Thiên Nam Thành ngoại ô chạy tới. Mặc dù là tan tầm giờ cao điểm, trên đường rất chán, bất quá tài xế này sư phụ ngược lại là quen thuộc. Chuyên môn tìm một chút tiểu đạo đi, dùng không đến nửa giờ, liền quấn ra Thiên Nam Thành. Bất quá vừa ra Thiên Nam Thành về sau, tài xế kia đi địa phương giống như có chút bất thường. Cũng không phải là hướng phía đường cao tốc phương hướng hành xử, mà là đi quốc lộ. Ta lập tức có chút nổi giận, liền tức giận nói ra, sư phụ, ngươi ngừng một chút, ta đi Thanh Châu Thành. Ngươi vì cái gì không đi cao tốc? Tài xế kia vừa quay đầu đến, nhìn ta nói ra, huynh đệ, đi cao tốc là muốn thu phí qua đường. Ngươi đến thêm tiền, bằng không ngài lại khác tìm một chiếc xe. Hắc hắc, ta đi, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây. Nếu là tại bình thường, ta gặp chuyện như vậy, không phải cùng tiểu tử này lý luận một phen không thể. Làm gì cũng phải đánh hắn một trận. Đều đến nơi này, muốn ta đi nơi nào tìm xe? Rõ ràng chính là ngay tại chỗ lên giá, muốn lừa ta dừng lại. Đi cao tốc đi Thanh Châu Thành nhiều lắm là 3 giờ. Nếu là đi quốc lộ, tốc độ khẳng định rất chậm, 5, 6 giờ cũng có thể. Đến Thanh Châu Thành, đoán chừng Lý Khả Hân tính mệnh liền khó giữ được. Nguyên bản nhìn xem tài xế này thật đàng hoàng một tờ tướng mạo. Thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Bất quá ta sốt ruột đi đường, cũng không muốn cùng hắn tranh chấp. Chỉ là trầm giọng nói ra, ngươi muốn tăng bao nhiêu? 300, tài xế kia vươn ba ngón tay, ở trước mặt ta nhẹ nhàng nhoáng một cái, có chút một nói, ta cười lạnh một tiếng, từ nơi này đến Thanh Châu Thành cũng bất quá 300, 400 dặm đường, phí qua đường liền 100 cũng chưa tới, hắn vậy mà cho ta muốn 300, ta tịnh không để ý số tiền này, chẳng qua là cảm thấy nhân phẩm của người này thật sự là quá kém cỏi. Ta không có chút nào bởi vì, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, 300 liền 300, đúng vậy, ngài nhìn tốt à, tài xế kia thay đổi đầu xe, rất nhanh hướng phía đường cao tốc phương hướng hành xử. Một lúc bắt đầu, ta còn tìm sờ lấy tìm một cái lái xe đi qua khả năng gặp nguy hiểm, sợ là liên lụy người ta, tìm kiếm lấy đi tới Thanh Châu Thành liền để hắn mau gãy quay trở lại. Không nghĩ tới hắn là loại người này, lập tức cảm thấy trong lòng không có gì gánh chịu. Ta cái này 300 khối tiền liền sợ hắn là có mệnh thu mất mạng hoa. Xe rất đi mau lên xa lộ, ta nhắm mắt lại, ngồi trên xe dốc lòng tu hành, cũng không phải là lâm thời ôm chân Phật, là muốn để cho mình thời khắc duy trì tốt nhất trạng thái chiến đấu cùng nhất là đầu óc thanh tỉnh. Gặp được tình huống tốt, tùy cơ ứng biến. Không có nghĩ rằng, vị này lái xe đại ca ở nửa đường thượng lại làm lên yêu thiêu thân. Tại một cái khu nghỉ ngơi đột nhiên dừng xe lại, nói với ta xe đã hết dầu, muốn ở cái địa phương này cố lên. Sau đó nói trên người hắn mang không đủ tiền, liền mấy 10 đồng tiền, hợp lấy liền tiền xăng cũng ta cho hắn ra. Thật là có chút lòng tham không đáy. Trong lòng mặc dù ảo não, nhưng là ta cũng không muốn cùng loại tiểu nhân này so đo. Nhất là bây giờ loại này tình huống đặc biệt, ta ra tiền xăng, để hắn tăng mắc dầu. Hắn mới lái xe hơi tiếp tục hướng phía Thanh Châu Thành phương hướng hành xử. Hơn 2 giờ về sau, chúng ta liền đến Thanh Châu Thành. Cái này một cương đến lúc đó, ta rất nhanh liền nhận được một cái tin nhắn. Ta vội vàng cầm lên xem xét, nhưng thấy phía trên nói ra, xe đừng có ngừng, tiếp tục hướng phía trước mở, hướng phía Thanh Châu Thành về phía Tây đi. Ta đang muốn về tin nhắn thời điểm, tài xế kia liền thúc giục ta mau cho hắn tiền. Hắn muốn rời đi nơi này, không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp từ trên người lấy ra 2.000 khối tiền. Cùng tài xế kia nói ra, ta còn muốn đi một chỗ. Ngươi mang ta tới, đến lúc đó ta cho ngươi thêm 2.000 khối tiền. Tài xế kia xem xét ta ra tay hào phóng như vậy, so với hắn liền hố mang lừa gạt từ ta cái này lấy đi tiền còn nhiều hơn gấp đôi. Mà lại ta còn đáp ứng hắn đến lúc đó lại cho hắn 2.000 khối tiền. Tài xế kia lập tức vui hấp tấp, miệng đầy đáp ứng xuống. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đây chính là thấy tiền sáng mắt, thu ta 2.000 khối tiền về sau. Tài xế kia liền lần nữa phát động xe, dọc theo thành thị đại lộ hành xử, hướng phía tây mà đi. Tại một cái đầu đường, ta để tài xế kia dừng xe lại, tựa vào ven đường, sau đó cho người kia trở về một cái tin nhắn. Các ngươi đáp ứng ta, một khi ta đến Thanh Châu Thành, liền để cho ta cùng Lý Khả Hân nói chuyện, ta muốn chứng minh nàng còn sống mới được. Bên kia tin nhắn rất mau trở lại đi qua, ngươi không có lựa chọn, mau dựa theo sự phân phó của ta đi làm, bằng không liền đợi đến nhặt xác. Ta lập tức liền nổi giận, rất nhanh lại về tới, không xác định Lý Khả Hân còn sống, ta là sẽ không đi, cùng lắm thì chúng ta nhất phách lưỡng tán. Các người cũng không nên quá phận. Qua ước thường có 5 phút về sau, vẫn luôn chưa có trở về tin nhắn. Trong lòng ta một mảnh âm hàn, nghĩ bọn họ sẽ không động thủ trực tiếp đem Lý Khả Hân giết đi à. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.